Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1382, chương 1382, 9 kiếm hợp nhất. Một cái tin tức xấu, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng ma hóa, Dịch Tiểu Phi có thể cảm nhận được lại tới Diêu Bách vũ khí thế. Đang không ngừng leo chính giữa, thật lâu không có dùng. Không nghĩ tới, hôm nay lần này lại có thể vận dụng ở ngươi cái này thổ dân trên mình. Sử dụng ma hóa dưới, ngắn ngủi thực lực, sẽ bước vào nửa bước sinh tử huyền cảnh, có thể làm thân thể có thể tiếp nhận thời gian vừa quá. Đến lúc đó hắn, gặp nhau yếu ớt một đoạn thời gian, bất quá lần này, phải vận dụng, bởi vì là lại tới trước mắt cái này thổ dân. Đối với hắn mà nói cũng rất khó giải quyết. Bây giờ đã không phải là thần phục đơn giản như vậy. Hắn phải trừ đi Dịch Tiểu Phi. Khí thế leo, Long Tổ ở một bên khác. Giao chiến sinh huyền cảnh vẫn là chết huyền cảnh cũng có thể cảm thụ được. Đây là để cho bọn họ đều cảm giác nhỏ bé. Uy hiếp được bọn họ sinh mạng. Tử vong hơi thở, veo, Dịch Tiểu Phi động. Bất quá cái này động một cái, cũng không phải là cùng Diêu Bách Vũ giao thủ, mà là từ bên này, thật nhanh rời đi, muốn chạy trốn, bổn tọa cho ngươi cơ hội ngươi không có quý trọng, bây giờ đã không còn kịp rồi. Nửa bước sinh tử huyền cảnh thực lực, hoàn toàn có thể vận dụng một ít, hắn vốn là sinh tử huyền cảnh thủ đoạn, mà ở hắn trong mắt Dịch Tiểu Phi. Cũng chính là tử huyền cảnh đại viên mãn chiến lược thôi. Oanh, truy kích ra, nếu để cho cái này thổ dân từ tay mình ở trên chạy khỏi. Vậy hắn còn mặt mũi nào mặt, đi đối mặt mình bộ hạ, mà lúc này Dịch Tiểu Phi, tiện tay chém ra ba kiếm. Ba kiếm trong, ngưng tụ lại bổn mạng kiếm, hướng Diêu Bách Vũ gầm thét băng đã qua, có lẽ trước. Sẽ kiêng kỵ một hai, nhưng thời khắc này Diêu Bách Vũ, căn bản không quan tâm, liền ngăn trở ý cũng không có, thuộc về Dịch Tiểu Phi chém ra ba con bổn mạng kiếm. Trực tiếp đụng ở Diêu Bách Vũ trên thân thể, một chút cũng không có để cho Diêu Bách Vũ bị thương. Ma hóa dưới, hắn thân thể đều có rất lớn tăng cường, làm sao, không trốn sao? Dịch Tiểu Phi chạy thục mạng thân thể, rốt cục thì ngừng lại. Cái này làm cho Diêu Bách Vũ lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi căn bản cũng không có nghĩ tới phải chạy. Lần này từ trong ma uyên, người xuất hiện, nếu bị mình đụng phải, Dịch Tiểu Phi là sẽ không cho bọn họ khôi phục thực lực cơ hội. Nhất là trước mắt cái này, thực lực bây giờ bị tổn thương. Nếu là cho dư hắn thời gian, cùng khôi phục lại sinh tử huyền cảnh thực lực, cùng đến lúc đó, cái này phiền toái trở nên lớn hơn. Ở trong TQ, không biết gặp nhau lại có bao nhiêu người chết ở trên tay. Dịch Tiểu Phi đem Diêu Bách Vũ đưa ra, là lo lắng Long Tổ người, sẽ bị thương tổn, đây là thuộc về bọn họ hai người giao chiến. Vèo, vèo, vèo. Dịch Tiểu Phi lôi long thân pháp, vận dụng đến trình độ cao nhất, đi đôi với không chỉ là lôi minh chi âm, hơn nữa trong mơ hồ, còn có tiếng rồng ngâm vang lên, hình thành bóng người, trực tiếp đem Diêu Bách Vũ túi vây ở giữa. Chín đạo thân thể, vây quanh Diêu Bách Vũ, dòng dã có chín đạo thân thể, đều là chém ra một kiếm, hư ảo thân. Bổn tọa biết sợ sao? Chẳng qua là những lời này mới vừa nói ra, Diêu Bách Vũ liền hối hận, bởi vì là lại tới trong thân thể, cái loại đó cảm giác nguy cơ là mãnh liệt nhất, loại này cảm giác nguy cơ, cho dù là hắn thời kỳ toàn thịnh, đều có trăm năm không có trải qua, mà hôm nay ở ma hóa dưới trạng thái, lại có thể ở nơi này thổ dân trên mình cảm nhận được. 9. Kiếm, hợp, nhất, thuộc về Dịch Tiểu Phi thanh âm vang lên, 9 đạo thân thể đều là chém ra một kiếm, hưu, hưu, hưu, 9 kiếm đánh ra một kích, đã phong tỏa lại Diêu Trăm, mà Diêu Bách Vũ huy động ma đao, điên cuồng đi ngăn trở. Phốc suy, phốc suy, phốc suy, kiếm quang vô tình xuyên thấu trước Diêu Bách Vũ thân thể, mà trong đó tám đạo thân ảnh lúc này càng ngày càng mơ hồ, duy nhất còn dư lại một đạo. Dịch Tiểu Phi từng ngụm thở hổn hển, khóe miệng có máu chảy ra, dù là bây giờ trạng thái thân thể đều có chút muốn không chịu nổi. Lại tới chín kiếm hợp nhất, mang tới gánh vác, một khối thuộc về Diêu Bách Vũ thân thể, một khối tiếp một mảnh đất rơi xuống, khi cuối cùng toàn thân cũng hỏng mất mờ. Ma Linh đại nhân, thuộc về ma linh người lớn hơi thở tiêu tán. Đây là xa xa vốn lấy là ma linh đại nhân nắm chắc phần thắng những cái kia ma đồ cùng ma sư. Mỗi một người đều không thể nào tin nổi tự cảm thụ đến. Đã có không thiếu hướng Dịch Tiểu Phi nơi này phương hướng chạy tới, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không quên mất. Cái này Diêu Bách Vũ nhẫn không gian, còn có chính là bên trong thân thể. Vậy đối với Dịch Tiểu Phi có vô cùng chỗ đại dụng nội đan. Giết sao? Liền Long tổ người cũng chạy tới, dẫu sao bọn họ đối thủ đều chạy, phải truy kích ra. Ở Dịch Tiểu Phi đứng địa phương, không khí ở nơi này loại còn tràn ngập một ít xương máu. Những huyết vụ này theo gió không ngừng bay xuống xuống. Các người mà linh đại nhân đã chết, các người cũng không chạy khỏi. Trấn nhiếp, yêu cầu chính là trấn nhiếp, để cho những người này sợ hãi. Lại tới trong nhẫn long văn, thiên địa linh khí không ngừng bổ sung, để cho Dịch Tiểu Phi vẫn có thể có sức đánh một trận. Trốn, quả thật không có cái loại đó giao chiến tâm tư. Liền ma linh đại nhân đều chết hết, vậy bọn họ hơn nữa không phải là đối thủ. Dẫu sao đây chính là ma hóa dưới ma linh đại nhân. Thực lực ở trên không sai biệt lắm đã có sinh tử huyền cảnh thực lực. Giết, Dịch Tiểu Phi lần nữa lao ra. Long tổ người cũng truy kích lên. Có Dịch Tiểu Phi, những cái kia chạy thục mạng người căn bản không cách nào chống cự. Huống chi bản thân bọn họ thực lực đại giảm, ở ứng đối long tổ sinh huyền cảnh cùng tử huyền cảnh người cũng biết tỏ ra rất khó khăn. Hôm nay cộng thêm Dịch Tiểu Phi, hoàn toàn chính là lớn bại, làm từng cái ma đồ, ma sư thi thể từ không trung rơi xuống. Lúc này cái này trong ma uyên lao ra người, một cái cũng không có sống sót. Trận chiến này thắng lớn, lại là thu hoạch đông đảo. Nửa giờ sau đó, điều tức một bên Dịch Tiểu Phi đứng ở ma uyên trên, mà long tổ những người khác chính là cách xa ma uyên bầu trời đứng. Chuyện gì xảy ra? Nhìn ma uyên, trong ma uyên hắc khí đang không ngừng suy giảm, hơn nữa ở bên này đối với mình trói buộc cảm giác cũng càng ngày càng yếu ớt. Cho Dịch Tiểu Phi cảm giác cái này ma uyên tựa hồ đem không còn tồn tại. Căn cứ Dịch Tiểu Phi biết rõ, nơi này trong ma uyên từ Phong Nhi phát hiện tạo thành mới ngưng, hẳn là hiện lên qua 9 nhóm nhân viên, cộng thêm gần đây cái này một nhóm, hẳn là thứ 10 nhóm, mỗi một nhóm số lượng có 20 người. Như vậy, từ đây chỗ trong ma uyên đã có 200 người ra, mấy chữ này tuyệt đối không phải trùng hợp, bởi vì đây là một nơi lối đi, mà bây giờ ma uyên chỗ này lối đi đã muốn sụp đổ, suy yếu. Vẫn còn ở suy yếu, long tổ những người khác cũng cảm giác được cái loại đó trói buộc lực ở biến mất, bắt đầu đến gần Dịch Tiểu Phi bên này. Gần như vậy khoảng cách, nhìn phía dưới ma uyên, từng cái chố mắt nhìn nhau, đều có phát hiện cùng mỗi người trong nội tâm suy đoán. Bất quá trong này cũng cho bọn họ một cái tín hiệu không tốt, cái này ma uyên sinh ra cũng không phải là bỗng dưng vô cớ, là một cái lối đi, cũng là một cái cầu, để cho một cái khác cái gọi là màn hình thông hướng nơi này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http